Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 176 các ngươi còn có thể lại túng một điểm sao? Thật là Tô Nham, hắn cái lúc này đuổi trở lại, cái này có trò hay để nhìn, 8 năm trước Tô Nham chiến thắng Cổ Nguyệt, mơ hồ trở thành một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đáng tiếc thiếu chút nữa bị đánh chết, bất quá đại nạn không chết một lần nữa trở về, cũng không biết tu vi cường hoành đến loại tình trạng nào, còn có thể hay không chiến thắng Cổ Nguyệt, đúng vậy, tứ đại thiên tài không có một cái nào là ăn chay, từng cái đều tại tiến bộ. Hiện tại lại ra một cái thiên lệ, nhân tài tề tụ. Hôm nay sẽ nhấc lên Đông Lăng một đời tuổi trẻ thủy triều. Tô Nham đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem vốn cũng đã sôi trào cục diện quấy càng thêm kịch liệt. Lúc cách 8 năm lần nữa nhìn thấy Tô Nham, Cổ Nguyệt cái kia vốn là lười biếng bộ dạng lập tức biến đổi, cả người khí thế ầm ầm vọt lên, xích mục rơi vào Tô Nham trên người, một cổ ngập trời chiến ý theo hắn trong cơ thể tràn ra, giờ khắc này, hắn trọn vẹn đợi 8 năm. Không đơn thuần là Cổ Nguyệt, lệnh hồ ngạo khí thế càng hơn, năm đó hắn không có thể cùng Tô Nham một trận chiến, một mực canh cánh trong lòng, hiện tại ma công tiểu thành, đúng là tâm cao khí ngạo thời điểm ngươi tựu là Tô Nham, xem ngược lại là so với kia cái tiểu dâm ma thuận mắt nhiều hơn, ta liếc liền là thích ngươi rồi đâu rồi, ngươi như cùng ta làm một cái song tu bầu bạn, đó mới là tốt nhất, làm gì chém chém giết giết đây này. Hoan Nhạc thánh nữ mị kính mười phần, nàng thanh sam rung lên, một cổ mùi thơm ngát chi khí lập tức hướng về Tô Nham phiêu đãng mà đi, hắn tùy ý khẽ động, toàn thân đều đang run rẩy, tràn đầy mềm yếu cảm giác, nhất là trước ngực đứng thẳng hai ngọn núi, quả thực mê người tới cực điểm, xem vô số tu sĩ tâm thần nhộn nhạo, nhìn qua cái kia lưỡng tòa núi thịt, hận không thể đi lên cắn hai phần, thật sự là một cái yêu tinh, lão tử nếu có thể cùng nàng song tu, chết cũng đáng. Trong đám người có người nói thầm, như Hoan Nhạc thánh nữ như vậy phong tình nữ tử, bất luận cái gì nam nhân đều không cách nào kháng cự tiểu nham tử, như thế nào? Chịu nổi ư? Thiên Lệ đối với Tô Nham nhíu mày, lại liếc mắt nhìn toàn thân tràn ngập dâm đãng khí tức Hoan Nhạc thánh nữ, trên mặt một hồi cười xấu xa, đây không phải vẫn luôn là ngươi ham mê sao? Ta là chân chính vô phúc tiêu thụ, ngươi cũng không phải sai, tiến bộ vượt qua tưởng tượng của ta. Tô Nham nhìn lên Thiên Lệ, đối với cái này cái kiếm tu, hắn một mực đều tin tưởng vững chắc. Sớm muộn hồi chính thức cường hoành, nhưng là cũng thật không ngờ lại nhanh như vậy tự lĩnh ngộ ra kiếm của mình nói, trong nội tâm có chút tán thưởng, đúng thế, cũng không nhìn ca ca là ai. Thiên Lệ lắc lắc sợi tóc, một bộ tự kỷ đến vô sĩ bộ dạng, chuột đâu rồi? Tô Nham hỏi, thầm nghĩ trường hợp như vậy có thể nào thiểu được cái kia chiến đấu cùng nhân còn đang bế quan đâu rồi, đoán chừng cùng trong cơ thể hắn thần bí kia năng lượng có quan hệ, đúng rồi. Cái kia lưỡng cầm thú tại sao không có cùng ngươi cùng lúc xuất hiện? Thiên Lệ nói ra, đối với Chu Hạo, hai người cũng không phải lo lắng, hắn hướng về phía sau nhìn hai mắt, nhưng lại không có chứng kiến Tiểu Bạch cùng Truy Phong thân ảnh, không khỏi mở miệng hỏi, thay ngươi giết người đi rồi. Tô Nham hiểu ý cười cười, hai người phối hợp nói chuyện phím, không lọt vào mắt đối diện Hoan Nhạc thánh nữ, Tô Nham tâm trí cực kỳ kiên định, Hoan Nhạc thánh nữ mị hoặc chi thuật đối với người khác hữu dụng, đối với hắn nhưng lại vô dụng. Mã mẹ nó, lại để cho cái này lưỡng cầm thú nhặt được một cái tiện nghi. Thiên Lệ trợn trắng mắt, tự mình ra tay đem La Thiên kích thương, lại làm cho cái kia hai tên gia hỏa đi thu thập, đúng rồi, Xích Dương Thánh Thủy đến tay không có. Thiên Lệ hỏi, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ta hiện tại muốn đi Vi Yên Nhi khu hàng. Tô Nham nói ra, Liễu Yên Nhi trong cơ thể hàng khí, đã một lát không để cho trì hoãn, Tô Nham, ngày đó một trận chiến bại tại tay ngươi. Tiến vào chắc chắn giết ngươi, ra chiêu đi. Cổ Nguyệt chẳng muốn nghe hai người tại đâu đó nét mực, khí thế chấn động, tiến về phía trước một bước bước ra, hư không rung rẩy, đại thánh chuyển thế chi uy, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót, cường thế tới cực điểm, không thể nói trước, lập tức muốn ra tay. Cổ Nguyệt, 8 năm trước có thể đánh bại ngươi, hiện tại ngươi đồng dạng không là đối thủ của ta, bất quá bản thân hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, không rảnh cùng ngươi chiến đấu, lệnh hồ ngạo, Hoan Nhạc yêu nữ. Các ngươi nếu muốn lấy Tô Nham tánh mạng, cái kia ngay ở chỗ này ngoan ngoãn chờ, chờ ta đem sự tình giải quyết, tự nhiên đi ra cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Tô Nham cao giọng hét lớn, hắn nói xong, cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp thả người hướng về năm hóa môn bay đi. Bà mẹ nó, như vậy chảnh, Tô Nham cử động lại để cho tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, bao khỏa Cổ Nguyệt ba người cũng đều là sững sờ, cái này tên gì đạo lý? Đánh nhau còn phải đợi đấy, khục khục, các ngươi cũng nghe được rồi, muốn quyết chiến, tự ở chỗ này chờ, không muốn quyết chiến, trực tiếp xéo đi, quay đầu lại chúng ta hội từng cái bên trên các ngươi môn phái đem các ngươi đánh chết, còn ngươi nửa yêu nữ này, trước ở chỗ này cho gia gia chờ, chờ gia gia trở về uống một ngụm trà. Lại đến hảo hảo thu thập ngươi. Thiên Lệ nhẹ ho hai tiếng, thả ra một đại đoạn ngưu bức gạch chéo, cả người cũng là hóa thành một đạo kiếm quang tiến nhập Thiên Loan Sơn ở chỗ sâu trong, lưu lại một chúng há hốc mồm tu sĩ nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, mẹ, các ngươi còn có thể lại túng một điểm sao, tình huống như thế nào a đây là? Có tu sĩ vỗ vỗ đầu, như vậy chảnh người, thật đúng còn là lần đầu tiên cách nhìn, vậy mà đem nhiều người như vậy gạt tại đây, tự vì chờ hắn đem sự tình xong xuôi túng, quá quắc, xem người ta khí thế kia, muốn đánh nhau phải không tự cho lão tử chờ. Khí phách thượng thiên đi, thật sự rất có tính cách rồi, nghe khẩu khí của hắn, giống như muốn làm sự tình cũng dùng không được bao dài thời gian, chúng ta tự ở chỗ này chờ, tuyệt thế đại chiến, quả quyết không thể bỏ qua. Trong lúc nhất thời, vốn kích tình bắn ra bốn phía tràn diện lập tức yểu xìu xuống dưới, Cổ Nguyệt vừa mới bay lên khí thế cũng thu, người cũng bị mất, phát ra khí thế có một cái rắm dùng, quả thực quá hư không tưởng nổi rồi, vậy mà lại để cho chúng ta ở chỗ này chờ, theo ta thấy. Trực tiếp đánh vào năm hóa môn, đem hắn đã giết được rồi. Cổ Nguyệt sau lưng cách đó không xa, một cái Thiên La Điện đệ tử mở miệng nói ra, ngươi biết cái gì? Đây là bản thân cùng Tô Nham ở giữa chiến đấu, ngươi cho rằng hắn không muốn giết ta ấy ư, đã hắn hiện tại không động thủ, cái kia chính là thật sự có chuyện gấp gáp, ta chờ một chút lại có làm sao? Cổ Nguyệt lạnh lùng đối với người nọ quát lớn, người nọ lập tức không dám nói nửa lời nói. Tục ngữ nói tốt, hiểu rõ nhất chính mình thường thường là địch nhân của mình cùng đối thủ, Cổ Nguyệt đến cỡ nào muốn giết chết Tô Nham, là hắn biết đối phương có đa tưởng giết hắn, mà Tô Nham không có trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến của mình, ngược lại vô cùng lo lắng viễn độn, đủ để nói rõ hắn thật sự có chuyện gấp gáp tình phải xử lý. Cho nên, Cổ Nguyệt nguyện ý ở chỗ này chờ Tô Nham đem sự tình xong xuôi, hắn đợi 8 năm, vẫn còn hồ cái này một hồi. Mặt khác, đây cũng là từ đối với đối thủ một loại tôn trọng. Hơn nữa, lệnh hồn ngạo cùng hoang nhạc thánh nữ biểu hiện đồng dạng bình tĩnh, cũng không có đối với Tô Nham cùng Thiên Lệ thái độ có chút, nếu như ngay cả điểm ấy tâm tính đều không có, cũng nói rằng thiên tài danh tiếng rồi. Thiên Loan Sơn ngoại tràn mặt hỗn loạn, năm hóa môn lại trước sau như một bình tĩnh, to như vậy một cái sơn môn, bên trong tự rải rác mấy người, cũng đều đang bế quan, một mảnh quạnh quẽ. Liễu Yên Nhi vừa mới tu luyện xong tất theo trong biệt viện đi tới, tự chứng kiến hai đạo nhân ảnh cấp tốc mà đến, rất nhanh là đáp xuống đến bên cạnh của mình, đúng là Tô Nham cùng Thiên Lệ, thế nào? Liễu Yên Nhi mở miệng hỏi, hơi có vẻ khẩn trương, cửu chuyển hồn nguyên đang cùng xích dương thánh thủy toàn bộ đều đã có, ta hiện tại tự vi ngươi khôi phục thương thế cùng khu trừ trong cơ thể hàn khí. Tô Nham ôn nhu nhìn trước mắt cái này kiều người, Liễu Yên Nhi lập tức cảm giác được một cổ tình cảm ấm áp, trước mắt nam tử này, chỉ có ở trước mặt mình mới sẽ lộ ra như vậy nhu tình, hạnh phúc thường thường ngay tại trong nháy mắt, tối thiểu nhất tại nơi này lập tức, Liễu Yên Nhi là vô cùng hạnh phúc đấy.